Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 85, mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tình hình thực tế là Tô Diệu không có gì phải suy nghĩ, bởi vì Đường Lăng dù sao cũng là Đường Lăng, tất cả những gì hắn thể hiện nếu quả thật không phải là xuất sắc như thế, đây mới thực sự là chuyện quái dị. 40 phút sau, thịt hung thú bị Tô Diệu xé cũng đã mềm một chút. Đối với phương pháp ăn uống mới, Đường Lăng cũng được Tô Diệu chỉ dạy đầu đủ. Có vẻ cũng không quá khó ăn. Đường Lăng lau mồ hôi trên trán, nói một cách dễ dàng. Rốt cuộc đó chỉ là một cách ăn uống, không phải là một kỹ năng chiến đấu. Khó khăn này dưới cái nhìn của Đường Lăng là chuyện phải làm. Đứa trẻ này dường như không nhận ra tầm quan trọng của phương pháp ăn uống này. Với biểu hiện thoải mái, ngây thơ của hắn, Tô Diệu đã chịu đựng nhiều lần, hầu như không chống lại sự thôi thúc muốn làm tổn thương Đường Lăng. Súp trong nồi có màu đen kỳ lạ, Tô Diệu không sợ nóng, hắn cầm nồi sắt thẳng và nấu nó, lúc này là thời điểm hiệu quả tốt nhất. Đợi một chút nguội hơn, liền ăn sạch một giọt súp không được để thừa. Ngồi trên một tảng đá lớn, Tô Diệu đối với Đường Lăng phân phó một câu. Ta ăn, Đường Lăng hiển nhiên không thể chấp nhận. Sự thật, này, thực tế, hắn ấy đã có một bữa tối đầy đủ, không biết có phải là do chất dinh dưỡng trung cấp hay không mà dạo gần đây hắn không có bị đói. Hắn thật sự kháng cự lại nồi súp này. Tay nghề của Tô Diệu là cấp dã thú, và thứ đáng để Đường Lăng cố kỵ nhất là thịt hung thú, 50 gram thịt hung thú chính mình có thể nuốt trôi đi không? Ngươi cho rằng lão tử nửa đêm tìm ngươi, là cùng ngươi ngắm trăng sao? Cái nồi súp 50.000 điểm tín dụng này không thể thay đổi, ngươi không ăn sao? Cần ta đổ không? Tô Diệu không có tức giận, nhưng rất nghiêm túc để cho Đường Lăng tin tưởng, nếu như mình không ăn, Tô Diệu thật sự sẽ rót hết cho mình. Vì vậy, Đường Lăng không có nhiều lời nữa. Khi súp nguội hơn một chút, liền bắt đầu uống súp ăn thịt củ của nhiều loại cây khác nhau bên trong, rau cũng được nhét vào miệng nhấm nuốt vài cái liền nuốt vào trong bụng. Món súp kho uống chua xót bên trong còn mang theo vị đắng, thịt dường như mềm nhũn, thực ra không khác nhiều so với vỏ nhai, những thực vật kia cũng có chút đâm hầu, nhưng Đường Lăng vẫn ăn rất ngon. Tựa như lần đầu tiên được Tô Diệu để dành phần súp này cho riêng hắn. Đằng sau 50.000 tín dụng là gì? Người không cần phải suy nghĩ về nó, phần nhân tình này không thể trả đạp. Đường Lăng chỉ là một ý nghĩ như vậy. Ban đầu, hắn nghĩ rằng đây là bữa tối mà Tô Diệu đã chuẩn bị cho mình, hắn cảm thấy vị giác của Tô Diệu thích loại đồ ăn dã thú. Súp vào bụng rất nhanh liền phát huy tác dụng, không có hơi ấm quá mức trực tiếp bùng nổ nhiệt đốt cháy từ dạ dày đến mọi ngóc ngách của cơ thể. Tuy nhiên, trong phạm vi chịu đựng được không có cảm giác đau đớn nào khi nuốt thịt hung thú. Đường Lăng run rẩy uống ngụm súp cuối cùng, ngay cả bàn tay cầm cái nồi cũng không ổn định, nồi sắt. Bịch, một tiếng rơi trên mặt đất, vừa rồi ta dạy ngươi phương pháp, hiện tại nghe theo, có hiệu quả nhất. Nếu như ngươi không muốn lãng phí, nhớ rõ mọi chi tiết phải được thực hiện. Nhưng Tô Diệu lại giống như không có trông thấy Đường Lăng lúc này thống khổ, hắn chỉ là nhàn nhạt phân phó một câu. Đường Lăng không có bất kỳ điều gì vô nghĩa, trực tiếp cứ dựa theo ăn uống phương pháp, bắt đầu theo thứ tự tiến hành 8 hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu phải chịu đựng nỗi đau khi phương pháp ăn uống phát huy tác dụng, loại thống khổ này giống như bị phóng to gấp đôi, trực tiếp để cho Đường Lăng cắn chặt răng răng. Tô Diệu thần sắc bình tĩnh như trước, hắn từ trên tảng đá lớn đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lăng, từng chữ từng câu nói. Ta là rất nghiêm túc, ngươi chỉ cần có một chút chi tiết làm không đúng, ta không ngại ở thời điểm này giúp ngươi làm. Nhưng ngươi hoàn toàn phải tin rằng sự giúp đỡ của ta còn đau đớn hơn chính bản thân ngươi. Đường Lăng không lên tiếng, tiếp tục thực hiện động tác một cách nghiêm túc, đau đớn vô cùng, để cảm nhận sự vận động của dạ dày, cơ bắp rung động, tỉ mỉ cẩn thận. Lúc này, mồ hôi của hắn giống như thác nước lăn xuống từ trán dán vào đồng phục luyện tập của hắn ta giống như chạy trong mưa trong 5 phút, toàn bộ ướt đẫm dán sát trên thân thể. Tô Diệu im lặng nhìn hắn, ánh mắt như thường lệ, nhưng hai tay sau lưng nắm chặt thành nắm đấm, điều đó có nghĩa là hắn quan tâm và lo lắng. Đây là một lần mạo hiểm, nhưng đôi khi, mạo hiểm là phải, mà cũng không phải là một sự lựa chọn. Không có người mạnh mẽ, dễ dàng có được sức mạnh. Nỗi đau này thậm chí không tính là gì. Ngươi có biết những thứ quý giá mà ngươi uống không? Nếu thịt hung thú không qua được sự trung hòa của những thứ này, ngươi không thể nuốt được thậm chí 10 gram. Hơn nữa, chúng cũng có thể tăng thêm năng lượng. Đừng nghĩ rằng ngươi không lãng phí, ngay cả với phương pháp ăn uống, ngươi chỉ có thể hấp thụ tối đa 20. Cho nên, ngươi dám không chăm chú tiếp tục nữa sao? Mặc dù lo lắng, Tô Diệu cũng không mảy may biểu hiện ra ngoài. Hắn quất roi vào Đường Lăng, nếu là mạo hiểm, lực ý chí tác dụng rõ ràng là rất quan trọng. 5 phút, 10 phút, mặc dù đường lăng run rẩy và đau đớn, hắn vẫn kiên trì như vậy. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn và con gấu bạc khổng lồ Lester lúc đó, đến cùng là ai thống khổ hơn. Năng lượng dữ dội dần dần dịu xuống, và cuối cùng trở thành một luồng nhiệt mờ nhạt dần như một con suối nhỏ, bắt đầu bình tĩnh trải vuốt lấy thân thể của đường lăng. Có thể, Tô Diệu gật gật đầu và nới lỏng nắm tay siết chặt. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, đường lăng nghe thấy câu này, mắt nhắm lại trực tiếp nằm trên đất. Nếu hắn không cố gắng hết sức để chống đỡ, hắn không thể kiên trì trong một phút. Tại thời điểm này, sau khi buông lỏng, hắn không còn chút sức lực nào, ít nhất hiện tại hắn vô pháp kháng cự thời gian yếu đuối của việc hấp thụ thịt hung thú. Lợi chảy máu đường lăng cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất và chờ đợi sự hồi phục của cơ thể. Dòng nhiệt nhẹ nhàng lưu động giống như không bị kiệt sức cọ rửa cơ thể hết lần này đến lần khác khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Phục hồi rất nhanh, sự trung hòa và cải thiện theo như lời của Tô Diệu rõ ràng là không khoác lác. Nhìn vào bóng dáng của đường lăng trên mặt đất, nét mặt Tô Diệu trở nên nhu hòa hơn. Hắn ta cởi áo khoác lớn của mình ra trực tiếp ném vào trên người đường lăng. Đường lăng quấn lấy cảm giác ấm áp khiến hắn cảm thấy thoải mái muốn ngủ. Tuy nhiên, đường lăng đã không làm điều này, một tháng không thấy, hắn có rất nhiều lời muốn cùng Tô Diệu nói, nhưng lời đến bên miệng lại trở thành. Có một cách tốt như vậy, tại sao không dạy ta sớm? Tô Diệu ha ha một tiếng, nói thẳng. Trước kia ngươi học không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có tháng tập luyện này, ngươi không thể kiểm soát cơ bắp của mình. Tô Diệu nói đúng, sự cải thiện toàn diện về chất lượng thể chất không chỉ đơn giản là sự tăng trưởng về sức mạnh, tốc độ, sức bền và phản ứng thần kinh. Đánh bóng lặp đi lặp lại sẽ mang lại sự tăng trưởng về kiểm soát và sức mạnh tinh thần, những cái này chỉ là sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Đường lăng hiểu sự thật này, hắn không có gì để nói, hắn cũng sẽ không biểu đạt cảm tình. Ngày mai sẽ khảo hạch, im lặng một lúc đường lăng tìm thấy một chủ đề khác. Ta biết, dưới tình huống bình thường, ngươi sẽ không thông qua. Tô Diệu như thế trả lời, để cho đường lăng cả kinh trực tiếp từ trên mặt đất ngồi dậy. Vì cái gì, sẽ không thông qua cách chương.